Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 196. Ẩn giấu rất sâu. Tình huống như thế nào? Thấy Tô Mộng ầm ầm tự bảo. Khấu Trọng, An Long không khỏi hai mặt nhìn nhau. An Long ngạc nhiên nói: Không phải nói thiên ngoại dị nhân, chỉ có tại thổ lộ cơ mật lúc mới có thể xúc động một loại nào đó huyền bí cấm chế. Không hiểu chết đi sao? Ta này vẫn không có động thủ khảo vấn, nàng làm sao lại phát nổ? Khấu Trọng chậm rãi lắc đầu. Không biết, cũng là nàng này kiểu chết, không hề giống là xúc động cấm chế, phản giống như là tự động kết thúc. Căn cứ Âm Quý phái giải tin tức, phàm xúc động cấm chế mà chết thiên ngoại dị nhân, thi thể đều là không cái gì dị trạng, tựa như ngủ say, tuyệt không đến như vậy thảm liệt. Nghĩ không ra nàng này càng như thế cương liệt. An Long thở dài một tiếng, nói: Vậy làm sao bây giờ? Khấu Trọng vẻ mặt nặng nề. Hiện tại, ta chỉ để ý nàng câu nói sau cùng. Sang năm mùng 5 tháng 5, chính là chúng ta tận thế. Lời ấy giải thích thế nào? An Long cười ha hả nói ra. Ngươi không phải là tin nàng lời giải thích à? Khấu Trọng nói: Thiên ngoại dị nhân, quỷ dị khó lường. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tô Mộng đã kiên quyết tự vận, liền chết còn không sợ. Như vậy nàng trước khi chết nói, nhất định không phải là bắn tên không đích. An Long cười tủm tỉm nói: Sợ cái gì? Trời sập xuống, tự có người cao chịu lấy. Thiên ngoại dị nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Bây giờ thiên hạ tứ đại chí cường toàn lực ra tay, cũng có phá quân tồi thành lực lượng. So năm đó phá hủy Lạc Dương những ngày kia bên ngoài dị nhân cũng không sẽ kém bao nhiêu. Khấu Trọng ánh mắt sâu lắng, nói khẽ: Làm dị nhân lại đến, lại nổi lên hạo động, tứ đại chí cường thật sẽ đứng ra. An lão bản, ngươi hẳn phải biết là ai đem Tô Mộng phái đến bên cạnh ta. An Long yên lặng một hồi, thu lại ý cười, nghiêm nghị nói: Ta biết Tô Mộng là Dương Quảng phái tới, thế nhưng ngươi có thể cùng thiên ngoại dị nhân lá mặt lá trái, làm sao biết Dương Quảng không thể? Không giống nhau. Khấu Trọng lắc đầu, trầm ngâm một hồi, lại trịnh trọng nói ra: Không giống nhau. An Long nói: Được a, coi như Dương Quảng không thể tin, cái kia Tống Khuyết luôn luôn có thể tin a. Tống Khuyết? Khấu Trọng trầm ngâm, hắn có lẽ có thể tin, nhưng tứ đại chí cường bên trong hoặc cũng chỉ có hắn một cái đáng giá tín nhiệm. Mà ni có một cái liền tốt, dù sao cũng so một cái đều không có muốn mạnh. An Long vỗ vỗ Khấu Trọng bả vai: Tốt, không cần như thế lo lắng. Cách sang năm mùng 5 tháng 5 còn có một thời gian thật dài đúng không? Dùng Khấu Trọng thiên phú của ngươi, thời gian dài như vậy đầy đủ ngươi tu vi lại lên một tầng nữa, lại lên một tầng nữa lại như thế nào? Mong muốn cứu ra túi chữ. Khấu Trọng thật sâu thở dài, ngửa đầu nhìn lên trời, sâu thẳm ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua đen trầm bầu trời, thấy được cái kia xa không thể chạm thiên ngoại chi thiên. Vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Cùng lúc đó, thành Tương Dương Bắc, một tòa bình thường dân cư bên trong, Lý Thế Dân chắp tay đứng ở trong phòng, nhìn xem đối diện trên bàn bày biện một con chậu gỗ. Trong chậu gỗ, đựng lấy nửa bồn bích trong trẻo chất lỏng, xanh biếc trong chất lỏng, thấm lấy một con tinh tế trắng bệch ngón tay. Đột nhiên, trong chậu bích dịch bỗng dưng tạo nên tầng tầng gợn sóng, đảo mắt liền như là sôi trào lên, ùng ục bốc lên vô số bong bóng, mà thấm vào trong đó trắng bệch ngón tay tùy theo cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, liền đã biến thành một quả viên thịt. Viên thịt như bọt biển hút nước, cực nhanh hấp thu xanh biếc chất lỏng. Trong chậu sôi trào xanh biếc chất lỏng cấp tốc bị hấp thu, càng ngày càng ít, mà viên thịt thì là cấp tốc to ra. Rất nhanh liền đã biến thành một quả đường kính 3 thước lớn đại nhục cầu. Phúc, đâm thủng thuộc da nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Một con tràn đầy dịch nhờn, tinh tế tái nhợt bàn tay, đâm rách viên thịt vỏ ngoài, từ viên thịt bên trong đưa ra ngoài. Bàn tay đằng sau, chính là cánh tay, lớn cánh tay, bả vai, cuối cùng, một vị toàn thân trần trụi. Toàn thân dính đầy lòng trắng trứng dịch nhờn tinh tế thiếu nữ. Từ cái này viên thịt bên trong chui ra. Thứ năm quan diện mạo. Thình lình cùng bị Âu Dương Tịnh một quyền oanh thành bộ xương áo bào đen pháp sư giống như đúc. Bích Lạc cô nương, Lý Thế Dân đối thiếu nữ kia mỉm cười. Cầm lấy một kiện áo khoác. Tiến lên vì nàng phủ thêm monster. Ngươi cũng là thật can đảm. Thấy ta theo cái kia, viên thịt bên trong chui ra ngoài. Thế mà mặt không đổi sắc, Bích Lạc chùm lên áo khoác. Biến mất trên mặt, dịch nhờn. Cười mỉm nói ra, thanh âm lộ ra ngây thơ. Ngữ khí lại hơi có chút ở trên cao nhìn xuống ý vị. Lý Thế Dân cười cười, hỏi, Bích Lạc cô nương, không biết kia thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh như thế nào? Hắn rất mạnh, tên là Bích Lạc, tinh tế thiếu nữ lắc đầu thở dài. Rõ ràng không có đi đến ngũ tinh, lại so bình thường ngũ tinh sơ giai còn khó làm hơn. Quá cứng, hoàn toàn không đánh nổi. Lý Thế Dân nhíu mày, ngũ tinh, a, một loại chiến lực đẳng cấp đánh giá phương thức. Phụ thân ngươi Lý Uyên, chính là ngũ tinh sơ giai cường giả, ngươi chớ đức lôi đức. Lại chỉ là tứ tinh trung giai. Lại nói, vừa nói đến đây, đột nhiên, một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm, phút một tiếng, từ Bích Lạc ngực xuyên thấu đi ra. Ây, Bích Lạc cúi đầu, nhìn một chút lộ ra ngực cái kia chặn nhuốm máu mũi kiếm. Không cần quay đầu lại, chỉ nhìn kiếm này nhọn không giống với trung thổ trường kiếm kiểu dáng. Nàng liền biết thanh kiếm này thuộc về ai. Vì cái gì? Bích Lạc ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem Lý Thế Dân. Không có gì, Lý Thế Dân cười một tiếng, thối lui 2 bước, thưởng thức Bích Lạc biểu lộ. Chỉ là muốn thử một chút, ngươi đến tột cùng có thể phục sinh mấy lần? Tiếng nói rơi, mũi kiếm bỗng dưng thu hồi. Sau đó Bích Lạc sau lưng ánh kiếm lóe lên, răng rách một tiếng, chém xuống đầu lâu của nàng. Nàng không thể lần nữa phục sinh, xa không thể chạm thiên ngoại, huyền bí khó lường luân hồi điện bên trong. Một cái nào đó luân hồi đội ngũ tư hữu không gian bên trong. Một tòa âm u đáng sợ tháp cao phía trên, một lần thăm thẳm thở dài, bỗng nhiên vang lên. Tô Mộng chết rồi, Bích Lạc cũng đã chết. Thanh này buồn vô cớ tiếng thở dài, thình lình có mấy phần ngây thơ. Nghe vào, phảng phất một vị thanh trí thiếu nữ phát ra. Nửa khắc về sau, một thanh băng lạnh nữ tiếng sáo vang lên. Bích Lạc bất quá là ngươi một cỗ hóa thân, vẫn là thí nghiệm tính chất khiếm khuyết phẩm. Chết thì chết đi, cũng là Tô Mộng. Bị chết đáng tiếc, lại một lần nhảy thoát hoạt bát giọng nữ nói. Đúng vậy a, Bích Lạc là cái rác rưởi, Tô Mộng cũng rất có tiềm lực, bị chết khá là đáng tiếc. Lại nói, là ai sao mà to gan như vậy, dám giết người của chúng ta? Cái kia ngây thơ giọng nữ nói ra, không biết hồn đăng mặc dù có thể xác định sinh tử của các nàng, nhưng sẽ không nói cho chúng ta là ai giết các nàng. Dù sao, các nàng đang ở trong luân hồi, trừ phi phát động triệu hoán viện quân đặc thù đạo cụ. Nếu không truyền lại không ra bất kỳ tin tức, cái kia sống động nhảy thoát, giọng nữ nói. Có thể làm cho Tô Mộng không kịp phát động cầu viện đạo cụ. Thấy rõ nàng bị chết vô cùng đột nhiên, là tại trở tay không kịp tình hình dưới, bị người đánh lén mà chết. Mà Tô Mộng trên người, tùy thời có cát lá chắn phòng ngự, dùng đại đường thế giới vũ lực trình độ, có thể trong nháy mắt đánh tan nàng cát lá chắn, đưa nàng một kích mất mạng, giải rác có thể đếm được. Trong đó, chúng ta đại lực vun trồng Dương Quảng, Lý Uyên liền có năng lực như thế, bọn hắn không dám mà ni, lạnh bút giọng nữ nói. Sinh tử của bọn hắn đều ở chúng ta trong khống chế, sao dám phản loạn? Cái kia ngây thơ giọng nữ nói. Như vậy, muốn hay không phái người đi điều tra một phen? Không cần, lạnh bút giọng nữ nói. Mùa thu hoạch nhanh đến, đến thu hoạch ngày, vô luận là ai đều chạy không khỏi trừng phạt. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh mang theo Loan Loan rời đi Tương Dương về sau, tạm thời cũng không biết muốn đi đâu, chỉ dọc theo Hán Thủy, một đường chẳng có mục đích, hướng Thượng Du mà đi. Đi ra ngoài mấy chục dặm, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói, ai, a, lại bị ngươi phát hiện. Hơi có vẻ quen thuộc tiếng kêu kinh ngạc bên trong, một đầu thân mang màu đen võ sĩ phục yêu mỹ thân ảnh, từ trong màn đêm chậm rãi hiện thân. Anh vào Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan tầm mắt, đúng là vốn nên đã sớm rời đi Độc Cô Phượng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.